giáo sư khó chịu chớ lộn xộn. Chương 11, lấy thân báo đáp được không? Góc truyện audio.com, em tới nơi này làm gì? Từ Du Mạn bị người đàn ông trước mặt này làm giật mình. Cố Uyên chạy tới, trước mặt cô khi nào mà cô cũng không biết nữa. Hơn nữa ánh mắt Cố Uyên trông thật u ám, Từ Du Mạn tâm căng thẳng, ho khan hai tiếng, trả lời. Nói, cố giáo sư thật trùng hợp thầy cũng đến xem mặt à? Cố Uyên nghe thấy Từ Du Mạn nói vậy, ánh mắt càng thêm u ám rồi. Từ Du Mạn hoàn toàn không biết đến cuối cùng là Cố Uyên muốn như thế nào. Em cũng tới xem mặt, Từ Du Mạn cảm giác lời nói Cố Uyên giống như đang tra khảo cô. Không phải, chỉ là theo bạn tới xem mặt ạ. Từ Du Mạn không rõ rốt cuộc mình bị gì mà tự nhiên giải thích cùng Cố Uyên nhiều như vậy. Cũng may nghe, thấy Từ Du Mạn giải thích Cố Uyên rốt cục khôi phục vẻ bình thản. Cố Uyên hình như rất kỳ quái. Đã không thích mình thì thôi đi. Thật sự là, hành động của Cố Uyên rất kỳ quái, để Từ Du Mạn buộc lòng phải suy nghĩ. Phương diện này, tuyệt đối không phải là Từ Du Mạn tự kỳ. Thầy ơi, thầy cũng tới xem mặt sao? Người đàn ông ưu tú như vậy mà cũng tới nơi xem mặt này. Từ Du Mạn không thể, không cảm thán thế giới này, đến cùng đã nổi phồng bao nhiêu rồi. Không phải, theo bạn đến, lúc này, Từ Du Mạn cùng Cố Uyên mới phát hiện Thẩm Mặc Dư cùng bạn Cố Uyên ở bên cạnh trò chuyện rôm rả. Xem ra, hai người bọn họ thật hợp nhỉ. Xin chào, tôi gọi là Trương Trương Việt. Bạn Cố Uyên lúc này đi tới, nở một nụ cười càng làm hắn rất tuấn tú, trên thực tế cũng rất tuấn tú. Tôi gọi Từ Du Mạn, em gái mỹ nữ, không biết tôi có thể có vinh dự mời hai em cùng đi ăn tối không? Trương Trương Việt bộ dạng cũng không tệ, Từ Du Mạn cảm thấy có thể tác hợp. Thẩm Mặc Dư cùng hắn mời ăn cơm, đương nhiên phải đáp ứng rồi. Trước lạ sau quen mà, dù sao là bạn Cố Uyên chắc là không có vấn đề gì. Quyết định xong, Từ Du Mạn liền cười gật đầu đáp ứng. Từ Du Mạn không thấy được thời điểm cô đáp ứng sắc mặt Cố Uyên có chút khó coi. Nhưng Cố Uyên vẫn không nói gì thêm, anh cuối cùng vẫn không thể hủy mặt mũi của bạn bè được. Thương lượng thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi ăn. Lẩu, Từ Du Mạn không thích cái gọi là cơm Tây mà xã hội thượng lưu thường hay ăn gì đó linh tinh. Bất quá thời điểm quan trọng cũng sẽ không làm, xấu mặt là được, thời tiết này không lạnh cũng không nóng nên ăn lẩu rất hợp lý. Từ Du Mạn đề nghị một quán lẩu mà cô thích, Trương Trương Việt lái xe, Thẩm Mặc Dư ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Từ Du Mạn cùng Cố Uyên cùng nhau ngồi ở ghế sau, cùng Cố Uyên ngồi cùng một chỗ. Cho dù trong lòng Từ Du Mạn không biểu hiện gì lớn nhưng vẫn là có chút mất tự nhiên, ngồi bên cạnh dù nói thế nào cũng là thầy của cô. Cố Uyên không cảm thấy mất tự nhiên, luôn luôn bình thản ung dung. Có đôi khi còn nhìn bộ dáng Từ Du Mạn băn khoăn bất an, tâm tình cũng sẽ trở nên tốt. Lắm, thầy, Từ Du Mạn muốn tìm chút gì đó nói, nhưng vẫn là không tìm được đề tài gì để nói. Nghe thấy ghế trước hai người, Thẩm Mặc Dư cùng Trương Trương Việt càng nói càng hăng say, cười ha ha. Từ Du Mạn rốt cục tìm được đề tài. Thầy này, bạn thầy thoạt nhìn không giống như không tìm được bạn gái nha, làm sao lại có thể đến nơi này xem mặt? Không phải mà là do gia đình hối thúc kết hôn, Cố Uyên đem mọi chuyện nói rõ ràng. Ồ, lại hết lời để nói rồi. Từ Du Mạn bỗng nhiên nghĩ đến các nữ sinh, bát quái trong lớp, có lẽ cô có thể biết được đáp án mà các nữ sinh muốn không chừng. Góc truyện audio.com, thầy ơi, thầy muốn kết hôn không? Nghe, thấy câu hỏi Từ Du Mạn dè dặt cẩn trọng, tâm Cố Uyên bị kiềm hãm lại. Thấy khuôn mặt bát quái tươi cười của Từ Du Mạn, tự giễu cười cười. Không có, còn chưa có người nào nguyện ý nhảy vào hố lửa này của tôi. Phốc, không ngờ thầy cũng sẽ nói giỡn vậy nha. Cố Uyên không có trả lời. Trải qua cuộc nói chuyện như vậy, Từ Du Mạn cảm thấy sống chung một chỗ cùng Cố Uyên không khó mà chịu đựng. Không thể chịu được, thời gian liền qua rất nhanh. Trong lúc lơ đãng cũng đã đến quán lẩu rồi. Quán lẩu tên là Lẩu Vương Mụ. Quán lẩu không gian, không lớn, bên trong trái phải cũng chỉ có 10 bàn. Nhưng trang trí bên trong không tệ, có hương vị gia đình. Thấy có khách đến, người phụ nữ trung niên vóc dáng mập mạp liền đi ra. Vương Mụ, Từ Du Mạn thân thiết gọi người phụ nữ trung niên. Là từ từ, lâu lắm rồi không tới chỗ gì nha, có phải đã quên Vương Mụ rồi phải không? Vương Mụ oán trách nói, Từ Du Mạn đã quen bị Vương Mụ nói như vậy nên cười nói. Con làm sao dám đem Vương Mụ của chúng con quên được chứ? Tại dạo này con, bận mà, dì xem con rảnh liền tìm đến dì không phải sao? Tiểu Dư, cháu cũng tới rồi. Dạ, Vương Mụ cùng Thẩm Mặc Dư biết nhau cũng là do Từ Du Mạn. Đây là, Vương Mụ nhìn Cố Uyên cùng Trương Trương Việt hỏi nói. Hai người trẻ tuổi này là lần đầu tiên bà gặp, nhìn coi, cháu lại quên giới thiệu rồi. Đây là chủ quán Vương Mụ, còn đây là thầy giáo chủ nhiệm lớp, còn Cố Uyên cùng bạn thầy ấy, Trương Trương. Việt, Từ Du Mạn giới thiệu mọi người với nhau. Thầy giáo chủ, nhiệm của con hả, trẻ tuổi như vậy sao? Là bạn trai thì đúng hơn bằng. Không làm sao cùng nhau đến chỗ gì? Vương Mụ bát quái nói, còn đối với. Từ Du Mạn nháy mắt khiến cho Từ Du Mạn giờ khóc giờ cười. Vương Mụ, thầy ấy thật là thầy giáo của con mà. Chúng con gặp nhau trên đường, không phải muốn ăn lẩu sao? Còn không đi vào, Cố Uyên không lắm cao hứng nói. Nhìn gì coi, thấy Từ Từ liền hưng phấn mọi thứ đều quên rồi. Các con, mời vào. Vương Mụ biết Từ Du Mạn thích ăn lẩu cá nấu cà chua cho nên cũng không có. Hỏi cần gì liền vội vàng đi chuẩn bị. Quán này có lẩu cá nấu cà chua, ngon lắm, hơn nữa cũng thật tiện nghi. Trước kia Từ Du Mạn thường xuyên tới chỗ này ăn lẩu cá, đến nhiều tự nhiên thành quen thuộc. Sau này, Vương Mụ biết tình trạng trong nhà Từ Du Mạn cũng trợ giúp Từ Du Mạn. Có thể giúp đỡ cái gì liền giúp đỡ. Tận đáy lòng Từ Du Mạn cũng thích Vương Mụ, đối đãi với Vương Mụ giống như người thân. Lẩu cá nấu cà chua rất nhanh liền được mang lên, Từ Du Mạn cũng không khách khí, trước hết đem đầu cá gắp vào trong chén, sau bỏ miếng cá thơm lừng vào trong miệng. Thẩm Mặc Dư sớm đã quen với việc Từ Du Mạn ăn lẩu cá nấu cà chua. Đầu tiên nhất định phải ăn đầu cá, bản thân bắt trước gắp một khối cá. Ăn, cô cũng cảm thấy cá nơi này ngon lắm. Cố Uyên ăn lẩu không giống Từ Du Mạn cùng Thẩm Mặc Dư mà từng ngụm ăn, cay đến muốn thổi không khí nhưng vẫn làm như không cay vậy. Nước mắt đều vì ăn cay mà chảy ra, tuy rằng tướng ăn nhìn không đẹp lắm, nhưng không làm người khác cảm thấy không có lễ nghi, không lịch sự, ngược lại làm cho người xung quanh cảm thấy người ta ăn như vậy mới thật thoải mái. Cố Uyên ăn, cá không nhanh cũng không chậm, anh không giống Từ Du Mạn cho vào miệng, góc chuyện audio.com, rồi nhằn xương ra, mỗi lần ăn anh đều đem xương ca lấy ra hết rồi mới bỏ cá vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Trương Trương Việt lúc đầu định không ăn, nhìn thấy tất cả mọi người ăn hăng say, hắn mới bắt đầu ăn. Ăn một miếng sau, liền cùng Từ Du Mạn Thẩm Mặc Dư giống nhau từng ngụm ăn, có người ăn rất lịch sự, hơn nữa còn là nam Từ Du Mạn. Đương nhiên khi ăn không có thư thái như vậy, Từ Du Mạn ngồi ở bên phải Cố Uyên, cho nên Từ Du Mạn dùng đũa của mình gắp một miếng thịt cá trực tiếp nhét vào trong miệng Cố Uyên, thấy ánh mắt Cố Uyên nhìn cô, Từ Du Mạn mới ý thức đến bản thân đang làm cái gì. Thanh toán xong rồi nha, Cố Uyên biết ý tứ Từ Du Mạn, cô dùng qua ly của anh, lần này anh dùng đũa của cô. Thanh toán xong, quay đầu lại thấy Thẩm Mặc Dư cùng Trương Trương Việt miệng mở to nhìn cô, Từ Du Mạn ho khan hai tiếng, vùi đầu vào ăn, không biết là hai người bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt ái muội. Nhưng thật lạ, vì sao cô không nhìn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bọn họ đang nhìn mình. Hai người không ăn sao? Cố Uyên, kịp thời giải vây, rốt cục ánh mắt như vậy cũng dừng lại trên đỉnh đầu của cô rồi. Từ Du Mạn ngẩng đầu, đối với Cố Uyên lộ ra ánh mắt cảm ơn. Lông mi Cố Uyên khẽ chớp như là đang nói, dùng cái gì cảm ơn đây? Sau đó Từ Du Mạn lại dùng ánh mắt nói, lấy thân báo đáp được không? Cách chương.